Đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 10, hái hoa tặc bi kịch ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này ta ngưỡng mộ nhất một người. Ông ấy chính sư phụ kiêm luôn cha của ta. Mười mấy năm trước, ông là đệ nhất Mỹ Nam đứng đầu bảng hái hoa tặc. Hãy đừng vừa nghe xong liền bĩu môi chứ. Ta nói cha ta à, sư phụ không như mấy tên có chút nhan sắc học đòi người ta đi hái hoa đâu. Ông ấy hả, là hái hoa tặc có đạo đức nhất trong những hái hoa tặc. Làm việc luôn dựa trên 3 nguyên tắc. Thứ nhất, hai bên cho hái và bị hái phải thống nhất. Thứ hai, tôn trọng người cho hái. Dù xấu đến ma chê quỷ hờn cũng phải mỉm cười tiếp nhận. Cuối cùng nguyên tắc quan trọng nhất, tuyệt đối không được hái quá 2 lần. Ta lúc học nghề từ ông, đọc tới nguyên tắc cuối ngạc nhiên hỏi thì ông cười rất thần bí. Ông xoa đầu ta, nói, chờ con gặp được người kia khắc tự ngộ ra. Ta nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ lại hỏi, cha ơi, người kia là ai à? Ông lần này không trả lời. Chỉ cười ôn nhu nhìn mẫu thân đang mang bánh nướng từ xa đến. Ta lúc ấy, thấy đâu đó trong mắt ông có một tia ấm áp đến kỳ lạ. Hôm nay là ngày ta xuất môn đi làm hái hoa tặc. Trong lòng không khỏi háo hức. Ta đứng trước một con suối nhỏ, chỉnh chủ y phục từ trên xuống dưới, rút luôn quạt xếp sắt bên hông ra phe phẩy mấy cái. Cuối cùng nhắm mắt kiểm tra lại 101 tư thế hái hoa đã học. Đúng, từ trên trời rơi xuống một bóng người. Nước văng tung tóe cắt ngang tư thế thứ 23 ta đang ngẫm lại. Ta thở dài, đành cất lại mấy bài học đi, cầm quạt trong tay. Ta vận khinh công đi xem người đó là ai. Đến nơi, ta không khỏi sững người vài giây. Dưới nước, huyết y cô nương dung mạo mê hoặc điên đảo chúng sinh. Y phục ướt đẫm bó sát lấy cơ thể. Tóc dài quá eo vắt ra sau lưng chậm chậm nhỏ nước. Mỹ nhân huyết y cả khuôn mặt đỏ ửng, chật vật đứng dậy từ trong nước. Mắt thấy mỹ nhân lảo đảo đứng không vững. Ta liền tốt bụng vươn tay ra đỡ lấy kéo nàng ta tựa vào ngực. Mà kỳ thực, ta không có ý gì xúc phạm hay khinh thường gì đâu. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc ngực lại chẳng có. Phẳng như đồng bằng, cô nương, hay là ta dìu nàng đến tảng đá kia nhé. Cách đó không xa có một tảng đá khá phẳng để ngồi. Ta thấy nàng y phục ướt hết nhịn không được ngỏ ý dìu nàng qua đó hông khô. Mỹ nhân không nói gì hết, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt kiểu, ta biết tổng ngươi muốn làm gì rồi, làm ta tổn thương muốn chết. Mỹ nhân lạnh lùng không ừ hử không phản kháng để mặc ta dìu nàng đi. Mà kỳ quái là tảng đá lúc xa ta thấy hơi nhỏ hẹp, lại gần thì hai nam nhân nằm lăn lộn còn dư luôn ấy chứ. Cô nương, y phục nàng ướt hết cả rồi, có muốn ta hông khô giúp nàng không? Tính ta đó giờ là giúp ai là giúp tới cùng. Dù sao ban đầu cũng dự định hông khô đồ cho nàng ấy. Ta có ý tốt vậy mà mỹ nhân lại trừng mắt đẹp với ta. Tuy giận dữ gì đó nhưng lại vươn tay ra lột áo ngoài của ta. Ta nào phải phường vô lại dễ dãi. Lập tức đè lại cái tay đang làm loạn của nàng ngay. Bình tĩnh mỉm cười ôn nhu như hồ nước mùa thu. Cô nương. Nàng cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ta làm gì? Ta thừa biết nàng ta trúng xuân dược nhưng vẫn giả vờ quân tử hỏi. Quả nhiên, mỹ nhân cố kèm nén dục hỏa thiêu đốt. Nghiến răng mắng ta, giả vờ giả vịt cái gì? Giờ có cho ta lột đồ ngươi ra không hả? Ta lại ngẩn người, giọng nói nàng ấy trầm thấp nam tính hơn cả ta luôn. Mà thôi kệ chắc nàng trúng nước bị cảm thôi. Ta tự an ủi mình. Tiếp tục trầm luân trong nhan sắc mỹ nhân. Cô nương, chắc chắn muốn cởi. Lão cha kiêm sư phụ từng dạy. Muốn hái hoa người ta tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến của người ta đã. Ta xin thề, ta chỉ muốn tuân thủ quy tắc thôi. Ai biết lại chọc giận mỹ nhân nữa đâu. Nàng thô bạo ấn ta đẩy ngã lên tảng đá. Tháo xuống dây cột tóc của ta xuống trói luôn hai tay ta cố định trên đỉnh đầu. Mỹ nhân không thèm lột áo ta nữa. Nàng chuyển qua lột hết quần ta ném xuống dưới chân. Chờ đã, ta không muốn lần đầu tiên liền chơi hoang dã phô bày trước thiên nhiên đâu. chí ít kéo nhau vô bụi cây cũng được mà. Ấy, chờ đã. À hát, ta không thể nào tin được mắt mình. Mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc chúng sinh chủ động khẩu giao cho ta. Nam căn mềm nhũn dưới cái lưỡi mềm mại ấm áp bắt đầu cứng rắn. Dương lên thẳng tắp chạm vào mặt mỹ nhân. Ta tốt xấu gì cũng là sử nam chưa biết mùi đời. Dưới kỹ thuật siêu đẳng của người đẹp mà buông vũ khí đầu hàng. Bao nhiêu tinh hoa mười mấy năm đều dâng lên cho nàng ta cả. Sử nam à, mùi vị thật ra không tệ lắm. Trời ạ, tin được không? Mỹ nữ đang vươn đầu lưỡi liếm phần bạch chọc còn lại dính bên khóe miệng kia. Chẳng lẽ ta lần đầu xuất môn liền gặp phải dâm dâm cô nương sao? Mỹ nữ một bên tháo dây thắt lưng một bên không quên hỏi ta. Chấm, ngươi tên gì? Mặc dù cảm thấy có gì đó hơi sai trái nhưng ta vẫn thành thật đọc dành rõ tên mình ra. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nam cung yết là tại hạ. Ta khờ dại ngu ngốc tự dâng mình vô miệng sói. Mãi đến sau này ta mỗi lần nhớ lại đều hận không thể tự tát mình câm miệng luôn lúc đó cho rồi. Mỹ nhân gật đầu, vu quơ khen cho ta vui. Tên đẹp lắm. Sau đó ảo thuật hồ biến trước mắt ta một cây thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Hắn nói, nhớ kỹ, ta kêu Đường Cẩn Phong, tướng công ngươi. Trong đầu ta nổ bùng bùng như pháo hoa. 1000 con thảo nê mã chạy qua chạy lại. Ta nhìn hắn chân chối. Thỉnh thoảng liếc xuống cái không nên nhìn kia. CMN, ta xui xẻo tới nỗi gặp một tên bía y thái thích phận nữ trang sao. Còn trao hết tinh hoa mấy năm tích chữ nữa chứ. À, ta gào thét trong nội tâm. Lào bào cầu Phật tổ phù hộ hắn chê ta chim quá nhỏ mà từ bỏ bạo dân nam. Nhưng đáng tiếc cái, ta quá ngây thơ rồi. Bởi vì ngay từ đầu vị đại gia kia căn bản trong mắt không thèm đếm xỉa gì tới nhìn cọng giá giữa chân ta a. Thứ hắn nhìn chúng chính là đóa hoa nhỏ yếu ớt bên dưới cọng giá nha. Hắn nở một nụ cười chói mắt như ánh mặt trời. Từ từ tiến lại gần ta nói. Tướng công sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Tướng cái đầu ngươi. Ai thèm nhận đồ bía y thái ngươi làm tướng công. Ta một bên phỉ nhổ. Một bên há miệng muốn gào lên kêu. Có bía y thái. Cứu mạng nha. Thì thình lình bị hắn tiến công bất ngờ đem lời ta định mắng hắn nuốt ngược trở vào. Ngửa đầu nhìn trời xanh. Nước mắt ta vô thức chảy dài hai bên má. Bỗng dưng sâu sắc tự ngộ ra chân lý. Trên đời nào có mỹ nữ tự đưa tới cửa. Chỉ có cầm thú hay hái hoa tặc tìm đến nhà thôi. Dân nam như ta bị cầm thú cường bạo rất lâu rất lâu. Lâu đến nỗi ta đã hết đếm nổi hắn có mấy sợi tóc nữa. Chờ hắn giải quyết xong ta đã tàn tạ nhìn không ra người hay ma quỷ rồi. Ta cắn răng chịu đựng hạ thể đau nhức. Nhân lúc hắn thả cho ta xả hơi một chút liền gom đồ bỏ chạy. Ta dùng hết sức bình sinh mà vắt giò lên chạy. Không phân đông tây nam bắc đâm đầu chạy thục mạng. Vừa bỏ chạy, ta vừa không quên tự hỏi. Nếu cha ta biết ông dùng hết món dạy con trai mình mà nó không những không áp dụng câu được ngàn thiếu nữ mà ngược lại còn bị người ta xx sắp chết. Ta nghĩ ông ấy chắc chồng lồng heo đá xuống biển luôn mất. Ta may mắn chạy trốn tới một khách điếm. Lập tức mừng như điên chạy đi thuê phòng. Ta ném cho tiểu nhị hai thổi bạc nhờ hắn mua dùm y phục mặc tạm. Vừa chợp mắt một chút. Tiểu nhị kia liền mua xong. Y đưa cho ta bạc vụn thối lại. Ta lắc đầu bảo y cầm lấy đi xong liền đuổi người. Ta đóng cửa phòng lại. Uể oải bước đầu tấm bình phong bắt đầu tẩy ô quế trên người. Chờ tắm táp xong. Ta không cần nhìn gương cũng biết bản thân thảm thế nào rồi. Nhanh chóng đem bạch y mới mặc lên người. Ta nghiến răng ken két thầm lôi 18 đời tổ tông của hắn ra hỏi thăm một lượt. Mắng thoải mái xong, ta lại tự an ủi mình. Ha ha, không sao hết, coi như xui xẻo bị chó gặm thôi. Nhưng phải công nhận, tên tiểu nhị đó lựa đồ rất khéo. Loại vải bạch y mặc lên người khá thoải mái. Tay áo rộng rãi lại còn thiêu cánh hoa đào trông khá đẹp. Ta đưa tay buộc lên 3000 sợi tóc bằng mảnh vải xanh lam. Phủi nhẹ tà áo mặc dù chả có hạt bụi nào. Ta mới tự tin cầm quạt xếp đẩy cửa bước xuống lầu. Cố ý lựa một góc khuất mà ngồi. ta thoải mái gọi ra một bình trà giải nhiệt cùng một mâm cơm nhỏ. Thử uống một ngụm trà. Ta đen mặt suýt thất thố phun hết lên bàn. Nước trà đắng chát vô cùng khó uống. Ta miễn cưỡng nuốt trôi xuống. Lần này cẩn thận hơn. Nâng đũa gấp lên một miếng thịt sườn xào chua ngọt. Ừ khá vừa miệng bù lại cho ấm trà kia. Khá ngon nên ta gấp liền mấy miếng ngay. Trong khi ta còn đang đắm chìm trong mỹ thực. Huyết y đỏ như lửa đã phát lại đây. Ta không ngẩng đầu mà chậm rãi nhai nuốt khối thịt cuối cùng trên bàn. Đối diện là con ngươi đen láy pha chút âm trầm. Ta trang tao nhã bắt lấy ly trà uống một ngụm. Nương tử, ăn no rồi sao? Đường Cẩn Phong giống như rất thân thiết với ta. Còn cười thân thiện nữa. Phụt, ta nghẹn trà. Thầm chửi nương tử chó má nhà ngươi xong ngoài mặt vẫn phải mỉm cười nho nhã với hắn. Vị huynh đài này có phải vì quá nhớ thương hiền thê mà nhận nhầm người hay không? Nhìn hắn cười mà ta ngứa tay muốn tạt luôn nguyên ấm trà vào mặt hắn ghê gớm. Nước trà này vốn dĩ đã khó uống rồi mà nhìn thấy hắn càng khó nuốt trôi hơn. Mặt ta lúc này bị nóng giận hung đỏ. Cứng nhắc cười vô cùng khó coi. Nương tử nàng đừng giận dỗi nữa. Tướng công biết sai rồi. Hôm qua không nên không biết tiết chế làm hại nàng mệt mỏi. Đường Cẩn Phong giả vờ như không nhìn ra sắc mặt méo mó của ta. Còn cố ý sấn lại gần ta ôn nhu nâng tay áo lau nước trà dính bên khóe miệng ta. Giống như hiền thê đỏ mặt lý nha lý nhí nhận sai. Răng rác, bị hắn đụng tới chỗ đau. Nháy mắt ôn nhu, nho nhã, lễ độ gì đó đều bị ta ném cho chó ăn hết. Ly trà trong tay bị ta bóp nát. Ta lật bàn, xoay quạt đánh tới hắn. Bốn phía bỗng náo nhiệt cả lên. Một đại hán tóc tai bù xù kích động hét lên. A, đó không phải là đệ nhất mỹ nhân. Đường Cẩn Phong sao? Bên kia sao đánh nhau thế? Bạch y kia làm sao đánh thắng được? Phải biết đệ nhất mỹ nhân đâu phải chỉ dựa vào mặt đẹp. Nương tử nóng giận có hại tới cơ thể. Nhất là đứa nhỏ trong bụng nha. Đường Cẩn Phong dễ dàng tránh được đường quạt. Hắn duỗi tay muốn tóm lấy eo của ta. Tên bại hoại. Ngươi câm miệng cho ta. Ta nhất thời nội lực như được tưới máu gà tăng lên. Tung một chưởng đánh trúng hắn kéo ra khoảng cách. Ta thu quạt lại. Nhanh chóng lấy trong người hai lọ xuân dược cùng nhuyễn cốt tán liều cao không chút do dự ném về phía hắn. Nhìn khói trắng trong gang tấc vốn dĩ muốn bay về phía hắn lại bị đánh bật ngược về phía ta. Ta khóe miệng co rút tới lợi hại. CMN không phải ta xui tới mức này chứ. Ta hít một làn khói trắng. Hai chân bắt đầu mềm nhũn vô lực quỳ rạp trên đất. Cả người từ trên xuống dưới nóng bừng bừng. Khốn nạn nhất là ta trước khi mất hết ý thức nhìn rõ tên vô lại kia bộ dạng vui sướng khi người gặp họa cười ta. Ta cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa của nguyên tắc cuối cùng. Khi ngươi hái quá hai lần sẽ bị người ta nhớ mặt. Mẫu thân ta bị cha ta hái quá hai lần thì thành đôi uyên ương, còn tới lượt ta thì sắp tinh tẫn nhân vọng. Cuộc đời hái hoa tặc của ta xin chấm hết từ đây. Lần đầu xuất môn cũng là lần cuối ta được làm hái hoa tặc. Mỹ nữ ngàn cô không đi hái lại thích đâm đầu đi hái nhầm cầm thú. Vương bát đàn, ngươi đi theo ta làm gì? Mau lăn trở về làm đệ nhất mỹ nhân của ngươi đi. Ta gia tăng tốc độ chạy trốn tên cầm thú phía sau. Ta không đi. Chúng ta cái gì cần làm đều làm hết rồi. Còn thiếu mỗi bái đường thành thân thôi. Huyết y nam tử trưng vẻ mặt ai oán nhìn bóng lưng chạy trối chết của ai đó. Hắn đơn giản nhún người một cái đã bay đến vác ta lên vai rồi. Cho nên nương tử A, nàng vẫn là nên ngoan ngoãn theo ta về bái đường đi thôi. Nói xong. Hắn liền tà ác vỗ lên cái mông nhỏ của ta, nghênh ngang vác ta đi về hướng ngược lại. 28, 2021, cách chương.